thời gian như ngừng lại. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Phí Minh Nghị và Mạnh Giao cũng có một tiểu công chúa để cưng chiều. Mạnh Giao vẫn làm nghề nhiếp ảnh. Cuộc sống gia đình viên mãn. Cô không sinh thêm con. Cô cảm thấy cuộc sống bây giờ đã đủ bận rộn rồi. Vài năm sau, Phí Trấn Hoa lâm bệnh và từ chức ở công ty. Phí Minh Nghị tiếp quản tập đoàn Trường Hằng. Nhưng cho tới khi cha anh qua đời, anh vẫn không tha thứ cho ông ta. Năm thứ 8 sau khi Phí Minh Nghị và Mạnh Giao kết hôn, cả hai tận hưởng một chút không gian riêng của vợ chồng. TV đang phát sóng cuộc phỏng vấn với một tác giả nổi tiếng. Người dẫn chương trình hỏi, cuộc đời bạn cho đến nay, điều hối tiếc lớn nhất là gì? Nhà văn ngập ngừng, rồi đáp, có một chuyện, người dẫn chương trình hơi ngạc nhiên. Cô có thể chia sẻ với khán giả một chút không? Khi còn nhỏ, tôi bị bạo lực học đường ở trường. Khi ấy có một cô gái đến giúp đỡ tôi. Nhưng chỉ vì sự hèn nhát mà tôi đã để cô ấy thất vọng. Tôi muốn nói cảm ơn và xin lỗi với cô ấy suốt những năm qua. Nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Vậy cô có nhớ tên cô ấy không? Cô ấy họ Mạnh. Tôi vẫn còn nhớ. Mạnh Giao im lặng xem. Phí Minh Nghị rót nước đi tới. Hỏi cô, em đang xem gì mà mê mẩn vậy? Mạnh Giao quay đầu cười. Không có chuyện gì. Bao nhiêu câu chuyện chôn vùi trong quá khứ. Năm tháng lặng im, chẳng cần nhìn lại. Hoàn, cách chương.